Yêu tộc thì khác, mặc dù thoát thai từ yêu thú nhưng đã khai mở linh trí, hiểu được tu luyện như thế nào có hiệu quả hơn, thậm chí còn có một ít yêu tộc chuyên tu luyện công pháp. Trong toàn bộ man hoang cổ địa, yêu tộc là thế lực cường đại nhất, ngoại trừ yêu tộc ra, còn có rất nhiều dị chủng hoang dã, những dị chủng hoang dã này bao gồm rất nhiều chủng tộc gần như bị tuyệt diệt, số lượng tuy ít nhưng vô cùng cường đại. Bởi vì những dị chủng hoang dã này đều có huyết mạch hoang dã, có thể phát huy ra một số bản lãnh vượt quá sức tưởng tượng. Các thế lực phân chia trong cổ địa Dương Khai cũng không rõ lắm, hắn chỉ nắm được những tin tức được ghi lại bên trong ngọc giản do Bì Tam tặng. Tư liệu ghi ở trong đó cũng không đầy đủ, chỉ có một chút tình huống xung quanh cổ địa mà thôi. Hiện giờ khi thấy đám yêu tộc này xuất hiện, Dương Khai lập tức hiểu được bản thân vì muốn truy tìm lão Tam băng tâm cốc có thể đã vô ý xông vào phạm vi thế lực của vị yêu tướng này. Giết giết giết, một đám yêu tộc đột nhiên hô to gọi nhỏ, nếu có người không hiểu chuyện thấy được chỉ sợ sẽ nghĩ rằng đám yêu tộc này là thổ phỉ đang chặn đường cướp của thực, khiến người ta buồn cười. Đại gia hỏi các ngươi, yêu tướng đó điều khiển vật cưỡi đi một vòng, cốt thương trên tay vẫn chỉ về phía Dương Khai, không chút khách khí nói. Có thấy qua một nữ nhân điên điên khùng khùng không? Lão Tam, Dương Khai vốn không muốn dài. Góc chuyện audio.com dòng với đám yêu tộc này, lúc này nghe hắn hỏi thì rõ ràng là đã thấy qua lão Tam, lập tức cao giọng quát. Các ngươi thấy qua nàng, yêu tướng đó giận dữ thúc giục yêu khí hừ lạnh nói. Là đại gia đang hỏi ngươi, không muốn ăn khổ thì ngoan ngoãn trả lời, nếu không sẽ cho các ngươi thấy lợi hại của bổn đại gia. Không có cách nào cùng hắn nói chuyện, Dương Khai quyết định ra tay trước, tuét miệng cười một cái, nói. Vậy ta cũng muốn kiến thức một chút, yêu tướng không ngừng cười lạnh. Nếu ngươi đã tự tìm chết vậy thì đừng trách đại gia ta hạ thủ không lưu tình rồi. Hắn ngồi ngay ngắn trên vật cưỡi, vung tay một cái, ra lệnh. Nam thì giết, nữ bắt lại. Ra lệnh một tiếng, 30-40 yêu tộc hú lên, hành động như gió, trong nháy mắt yêu khí cuồn cuộn, lá bay khắp nơi, lợi dụng lá bay che lại, một đám yêu tộc liều mạng xông tới. Đang làm cái gì vậy? Sắc mặt Dương Khai ngạc nhiên, sớm đã biết đầu óc yêu tộc tương đối đơn giản, lại không nghĩ tới đơn giản tới loại trình độ này, còn chưa tính toán mình rốt cuộc có phải là đối thủ hay không liền dốc hết lực lượng ra, không sợ bị người ta một tát chết hết sao. Đám yêu tộc này có thể sống ở cổ địa lâu như vậy cũng thật là khó có được. Nhưng đây cũng là do thực lực hiện giờ của Dương Khai cao cường, nhãn giới cũng theo đó tăng lên. Đám yêu tộc này dù sao cũng có một vị yêu tướng chấn giữ, số người cũng không ít, nơi đây lại có lực lượng hoang dã áp chế đối với võ giả nhân loại, cho dù là đụng phải một đế tôn lưỡng tầng cảnh thì bọn họ cũng có thể quần công, không hề sợ hãi. Bao nhiêu năm qua, đế tôn cảnh chết dưới tay bọn họ cũng không ít, nếu không có chút bản lãnh thì làm sao có thể sinh tồn trong cổ địa lâu như thế. Loại địa phương này không bao giờ có an bình, không có bản lãnh sớm đã chết hết rồi. Một đám yêu tộc xông đến, mỗi tên thi triển một thủ đoạn, không ít yêu tộc nửa đường liền hiện ra chân thân. Trong nháy mắt các loại yêu thú kỳ lạ cổ quái chạy đến, từng đạo bí thuật của yêu tộc điên cuồng đánh tới, ngay cả trời đất cũng biến sắc. Yêu tướng chấn giữ phía sau, không chút nhúc nhích chỉ là lạnh lùng xem chừng. Một con cự mãng miệng phun ra khói độc bao phủ về phía Dương Khai, trong chốc lát đã tràn ngập không gian bên đó, làm cho Dương Khai thấy không rõ tình huống phía trước như thế nào. Đột nhiên có thân ảnh từ trong khói độc xông ra, răng nanh ở khóe miệng lóe lên hàn quang, chính là một con yêu thú hình dạng lang sói mượn khói độc che giấu hành động tập kích. Cong, một tiếng kêu nhẹ vang lên, hàn quang hiện ra rồi biến mất, Dương Khai đứng nguyên tại chỗ không có nhúc nhích, không biết lúc nào trên tay đã tế ra bách vạn kiếm. Cự lang đó bay sát qua thân thể của hắn, hai mắt đỏ thẫm chao đảo, giống như vừa thấy được cái gì đó vô cùng đáng sợ. Lúc rơi xuống đất thân thể không chịu khống chế xông về phía trước kèm theo một tiếng bịch vang lên, ngay cổ họng phun ra lượng lớn máu tươi, đầu thân chia lìa, nằm trên đất không ngừng co quắp. Yêu tộc đó chỉ có tu vi đạo nguyên cảnh, cho dù là mượn khói độc che giấu để đánh lén nhưng sao có thể là đối thủ của Dương Khai, dưới một kích thì đã mất mạng. Xoạt xoạt xoạt, 7-8 con yêu tộc hóa thành chân thân cùng nhau xông ra từ trong khói độc, 4 phương 8 hướng đánh tới. Dương Khai múa kiếm như rồng bay, hàn quang không ngừng chớp nhoáng. Vài tiếng phốc phốc phốc trầm, góc chuyện audio.com, đục tất cả yêu thú xông đến hắn đều bị đánh bay ra, thân thể ở giữa không trung bị phân ra làm hai, nội tạng máu tươi rơi đầy đất, tiếng hét thảm liên tiếp vang lên. Toàn bộ yêu tộc lập tức yên tĩnh trong chốc lát, bước chân đang xông về phía trước đồng loạt dừng lại, ai cũng trợn to con mắt, mặt lộ vẻ hoảng sợ, dường như không nghĩ tới Dương Khai lại cường đại đến vậy. Tí tách, chỉ còn lại âm thanh máu rơi xuống đất từ trên bách vạn kiếm, lại giống như âm thanh đòi mạng, khiến cho một đám yêu tộc kinh hồn táng đảm. Đến lúc này, bọn hắn tự nhiên nhìn ra được Dương Khai có chút không giống với những người đã đụng phải trước đó, tựa hồ. không dễ chọc, tiểu tử to gan, lại dám giết đồng tộc của ta, mau mau nhận lấy cái chết. Yêu tướng đó vốn trấn giữ phía sau, cặp mắt không ngừng lưu chuyển lên xuống trên dáng người xinh xắn của Trương Nhược Tích, lộ ra sắc thái dâm tà. Nhưng vừa đảo mắt một cái thì đã chết gần 10 tên thủ hạ, lập tức nổi giận đùng đùng, thúc giục vật cưỡi dưới chân, cầm thương tiến đánh về phía Dương Khai. Cường bối tông mao chưa đó cũng không biết là dị thú gì, tốc độ rất nhanh, bốn vó di chuyển chốc lát liền tới nơi, trên đường mấy cây đại thụ bao quanh bị nó va chạm một cái đều gãy tận gốc, có thể thấy được lực lượng kinh người cỡ nào. Vừa thấy hắn ra tay, những yêu tộc khác rối rít tránh ra, hướng về phía Trương Nhược Tích gây phiền toái. Dương Khai hừ lạnh, đồng thời ngón tay quét lên Bách Vạn Kiếm một cái, thần sắc nghiêm nghị, trong miệng khẽ nói. Bách Vạn Kiếm mang Trục Nguyệt Thôn Lang. Suy suy suy suy, thanh kiếm bay múa, hàng vạn hàng ngàn kiếm mang bắn đi bốn phía như cây quạt bị đánh vỡ ra vậy. Cách chương.